Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, quần tinh nổi lên. Thánh nhân hàng lâm, pháp chỉ rơi xuống, thiên cung trung khí số phun trào, đều rót vào pháp chỉ bên trong, chỉ thấy cái kia pháp chỉ một trận vặn vẹo, dĩ nhiên hóa thành một viên kim ấn. Rơi vào một bên Thái Nhất trong tay, Thái Nhất nắm lấy viên kia kim ấn, cũng không có cho Mật Phi, mà là trực tiếp cầm trong tay, trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Người tới, nâng Mật Phi về phía sau đình nghỉ ngơi, có thị nữ tiến lên, vịn Mật Phi rời đi, giữa sân đám người bắt đầu yến ẩm, ngoại giới Tử Vi Đế Quân đứng tại tinh hà chỗ. Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bầu trời, đợi nhìn thấy thiên cung khí số chấn động, Mật Phi khí vận hội tụ, mệnh cách gia trì một khắc này, không khỏi thân thể run lên. Thành rồi, bệ hạ, bây giờ Thái Nhất đã ra phong hoàn tất, chúng ta lẽ ra nhanh chóng xuất binh, nếu không đợi Mật Phi bị cái kia Thái Nhất dây dưa kéo lại vô pháp thoát thân, có thể liền phiền toái. Thiên Lang Tinh Quân vội vàng đi ra, Ma Tổ ở đâu, vì sao không gặp Ma Tổ tung tích? Tử Vi Tinh Quân lúc này lấy lại tinh thần, liếc nhìn thần đình bên trong các vị tinh thần, lại không phải không khỏi trong lòng giật mình. Không có Ma Tổ trợ trận, hắn có thể đánh hạ Thiên Cung sao? Thiên Cung như dễ dàng như vậy chiến thắng, còn dùng lấy chính mình đem Mật Phi đưa ra ngoài a? Có lẽ là có chuyện gì chậm trễ. Một bên Nam Cực Tinh Quân trấn an nói, loại này thời khắc có thể có chuyện gì trì hoãn? Ma Tổ chính là đại nhân vật, há có thể chẳng biết nặng nhẹ. Thiên Khốc Tinh lạnh lùng cười một tiếng, chờ đợi thêm nữa, món ăn cũng đã lạnh, Mật Phi sớm đã bị Thái Nhất cho ăn xương cốt đều không thừa hả? Lời vừa nói ra, tinh không vì đó yên tĩnh. Quần thần đều là đồng loạt nhìn về phía Tử Vi Tinh Quân. Lúc này Tử Vi Tinh Quân sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Trong lòng các loại ý niệm trầm ngâm không chừng, nhưng lại không thể không trấn an thủ hạ. Mà tổ chính là đường đường chính chính lão tổ, mãng hoang đại danh đỉnh đỉnh đại nhân vật, há có thể nói mà nuốt lời. Ha ha ha, vẫn là Tinh Quân hiểu ta. Loại này thời khắc mấu chốt, lão tổ ta há có thể không tới. Hư không bên trong hắc liên lấp lóe, đã thấy một bộ người áo đen ảnh tự trong hư vô tới. Lão tổ nơi nào đi? Tử Vi Tinh Quân chẳng biết vì sao, lúc này bỗng nhiên lòng có bất an. Đương nhiên là sớm đi thiên cung an bài một chút thủ đoạn. Nếu không muốn tại thiên cung bên trong cứu ra Mật Phi, nơi nào có dễ dàng như vậy? Ma Tổ không nhanh không chậm nói. Bây giờ thiên cung kết thúc buổi lễ, việc này không nên chậm trễ, lập tức phát binh như thế nào? Tử Vi Tinh Quân một đôi mắt nhìn xem Ma Tổ, luôn cảm thấy lúc này Ma Tổ tựa hồ ở đâu có chút không đúng, nhưng lại nhìn không ra nửa phần sơ hở. Thấy Ma Tổ nói như thế, không lo được truy đến cùng, trước đem Mật Phi đoạt ra đến mới là khẩn yếu. Như thật gọi Thái Nhất ủi Mật Phi, hắn sợ là liền khóc tâm đều có. Truyền ta pháp lệnh, xuất binh. Tử Vi Tinh Quân một ngựa đi đầu, khống chế không khẩn tinh quang, trực tiếp hướng tam thập tam trọng thiên oanh kích tới. Thiên cung hậu đình qua ba lần rượu, Thái Nhất trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ nến đỏ cao rượu, một mảnh vui mừng, toàn bộ trong cung điện phủ lên hồng quang nhàn nhạt, màu đỏ màn che, màu đỏ trên giường thêu lên từng đôi uyên ương, bạch hạc, còn có các loại long phượng chân hình, một bộ đỏ thẫm bào, đầu đội khăn cô dâu Mật Phi, liền lẳng lặng ngồi tại màn che ở giữa. Thái Nhất đẩy cửa đi vào, trực tiếp đi vào màn che trước. Nhìn thấy cái kia thêu lên nhật nguyệt tinh thần khăn cô dâu, không khỏi yếu ớt thở dài. Bệ hạ vì sao thở dài? Khăn cô dâu bên trong Mật Phi hỏi một câu. Thái Nhất không nói, chỉ là nhẹ nhàng vươn tay, thay Mật Phi bóc khăn cô dâu. Nhìn cái kia không hề bận tâm ánh mắt, bốn mắt đối mặt, hồi lâu im lặng, Mật Phi mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trong cặp mắt không buồn không vui, không gặp nửa phần sóng lăn tan. Một lát sau, mới nghe Thái Nhất nói, ngươi cảm thấy, Tử Vi Tinh Quân có thể hay không đánh nhập Thiên Cung. Đưa ngươi đoạt lại đi. Mật Phi sững sờ, không hề bận tâm trong con ngươi, nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tan, một cỗ không ổn cảm giác cuốn lên. Bệ hạ cớ gì nói ra lời ấy? Ta biết ngươi gả ta, tình thế bất đắc dĩ. Thái Nhất thở dài một tiếng, thế nhưng là, ta cũng đành phải, tinh không mất cân bằng, ta lại có thể như thế nào? Ngày sau ngươi cho dù oán ta, ta cũng không hối hận. Bệ hạ muốn làm gì? Mật Phi sợ hãi cả kinh, đột nhiên đứng người lên. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ nghe ngoại giới một trận âm thanh ồn ào vang lên. Từng đợt hô quát truyền đến, tam thập tam trọng thiên một trận rất nhỏ lay động. Nghe thấy mặt ngoài tiếng la giết sao? Là Tử Vi Tinh Quân đến. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều coi thường ta Thiên Cung nội tình. Ta Thiên Cung căn bản cũng không phải là các ngươi có thể đủ dung chuyển. Thái Nhất một chỉ điểm ra, Mật Phi thân thể cứng ngắc, trực tiếp vừa ngã vào giường ở giữa. Tử Vi Tinh Quân thế nhưng là có ma tổ tương trợ. Bệ hạ không khỏi quá mức tại tự tin. Mật Phi miễn cưỡng cười một tiếng. Chỉ là trong tươi cười lộ ra mấy phần cứng ngắc. Ma tổ có bao nhiêu xảo trá, làm sao sẽ cùng ta Thiên Cung liều mạng? Chỉ sợ lần này các ngươi chú định phải thất vọng. Huống hồ ma tổ chân thân bị phong ấn ở Không Khẩn vực sâu, các ngươi thấy bất quá là ma tổ một sợi chân linh mà thôi. Thái Nhất chậm rãi dỡ xuống đỉnh đầu ngọc quan, chậm rãi giải khai đai lưng. Cái gì? Mật Phi hoảng sợ thất sắc, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là đường đường đế vương, há có thể làm khó? Mật Phi hoảng sợ còn không có lắng lại, liền nhìn thấy chỉ xuyên tiểu y Thái Nhất chậm rãi đi vào màn che trước, duỗi ra ngón tay hướng Mật Phi quần áo giải tới. Người ta thế nhưng là danh chính ngôn thuận, đã bái thiên địa vợ chồng, âm dương trung tu, điều hòa thiên địa, chẳng lẽ không phải là theo lý thường nên? Thái Nhất cười cười, không nhanh không chậm giải khai Mật Phi trục tử. Như không có ngươi trợ trận, chỉ sợ bên ngoài cái kia các vị đại la chân thần ngăn không được Tử Vi Tinh Quân mấy phần canh giờ. Bệ hạ đừng có bởi vì nhi nữ chi sắc sai lầm đại nghiệp, đến lúc đó bởi vì ta một cái không đáng làm phụ đạo nhân ra, hỏng Thiên Cung cơ nghiệp, thủ hạ các lộ cao thật mất sạch, mới là bi kịch. Mật Phi con ngươi co lại nhanh chóng, trong đầu hỏa hoa lấp lóe, không ngừng nghĩ ngợi đẩy ra Thái Nhất biện pháp. Không sao cả. Thái Nhất giật ra Mật Phi quần áo, lộ ra trắng tinh cánh tay ngọc. Đôi bàn tay giống như là linh xà giống như thuận theo cái yếm chui vào. Thả ta ra, phu quân cứu ta, phu quân cứu ta. Ngoặc kép, Thiên Cung bên ngoài tiếng la giết xông lên trời không. Tử Vi đế quân một ngựa đi đầu, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ, toàn không ai đỡ nổi một hiệp. Nương theo một tiếng vang thật lớn, Nam Thiên Môn bị oanh mở. Đã thấy Tử Vi Tinh Quân đại hỉ, theo ta một đạo xung phong liều chết, đánh vào tam thập tam trọng thiên, cứu trở về Mật Phi. Giết! Chúng tinh thần thế như trẻ tre, không gian chi thần mấy người không muốn cùng Tử Vi đế quân tranh phong, đều là thuận thế liên tục bại lui. Mắt thấy đệ nhất trọng thiên sắp bị công phá, chúng tinh thần sắp đánh vào đệ nhị trọng thiên. Bỗng nhiên chỉ nghe một đạo Phật hiệu vang lên, A-di-đà, tinh quân xin dừng bước. Chưa từng thấy qua thánh nhân, liền mãi mãi cũng sẽ không tưởng tượng đến, thánh nhân đến tột cùng khủng bố cỡ nào, khi mênh mông thánh uy tràn ngập tam thập tam trọng thiên. Nương theo từng đạo Phật hiệu cuốn lên, tu vi hơi yếu thần linh liền đều đã quỳ rạp trên đất. Một bộ áo trắng hòa thượng cầm trong tay tràng hạt, trần trụi hai chân, bước chân phóng ra, bộ bộ sinh liên, từng đóa vàng óng ánh hoa sen trong hư không thật lâu không tản đi hết. Chúng ta bái kiến thánh nhân. Nhìn thấy A Di Đà hàng lâm, thiên cung chư thần đều là dồn dập cúi đầu. Côn Bằng mấy người lúc này đều là trong lòng giật mình. Nhìn cái kia hàng lâm thánh nhân, cho dù chính mình bây giờ đã chứng đạo bước thứ ba đại la, thế nhưng là ở trước mặt đối với cái kia một bộ áo trắng hòa thượng lúc, vẫn như cũ là như vậy bất lực, sâu kiến vẫn như cũ là sâu kiến, chẳng qua là sơ qua lớn lên một chút sâu kiến mà thôi. Không có khả năng, ta đã chứng đạo bước thứ ba đại la, làm sao cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch vẫn như cũ là như vậy làm người tuyệt vọng. Côn Bằng cúi đầu xuống, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Ở một bên, không gian chi thần quanh thân một sợi thánh uy lưu truyền. Đối mặt A Di Đà quanh thân chảy xuôi thánh uy, ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Quả nhiên, chênh lệch còn là lớn như vậy. Ta mặc dù đã ngưng tụ một sợi thánh uy, có thể quét ngang giữa thiên địa sở hữu đại la, có thể đối mặt thánh nhân, vẫn như cũ gọi là người tuyệt vọng. Tổ sư ở một bên vuốt ve lượng thiên xích, ý niệm trong lòng chuyển động. Thánh nhân, đây chính là thánh nhân sao? Ta bây giờ đã là đại la bước thứ ba, thế nhưng là đối mặt thánh nhân, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Đây chính là thiên cung chân chính nội tình. Có thánh nhân tọa trấn, ai có thể dung chuyển thiên cung chính thống? Một bên thập đại yêu vương lóe lên từ ánh mắt một vệt vui vẻ. Giờ này khắc này, thiên cung bên trong các lộ cao thủ đều là tâm tư dị biệt. Trong nháy mắt, ý niệm lấp lóe vô số lần. Trong ngày thường tâm có hạng người bất chính, lúc này gặp thánh nhân hàng lâm, nhưng cũng là sắc mặt hoảng sợ, lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Trong lòng sở hữu ý niệm, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tại quan sát đối diện tinh không các vị tinh thần, lúc này từng tôn tinh thần theo bản năng dồn dập cung kính thi lễ, chiều bái cái kia vĩ đại tồn tại. Kia là một cỗ nguồn gốc từ tại bản năng thần phục. Đây chính là thánh nhân, lại cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy nhà mình thủ hạ bị A Di Đà chiếm khí thế, Tử Vi Tinh Quân lạnh lùng cười một tiếng. Hắn nhìn không thấu A Di Đà, ở trong mắt A Di Đà không ngừng diễn hóa, thân hình biến ảo chập chờn, như cỏ cây chúng sinh, nhật nguyệt sơn hà, thậm chí tại A Di Đà trên thân thấy được chính mình. Hắn chính là mình, bất quá A Di Đà thánh uy tuy mạnh, nhưng so với mình lại sai một bậc, ngoài miệng mặc dù cường ngạnh, nhưng Tử Vi Tinh Quân nhưng trong lòng rõ ràng. Sự tình phiền phức lớn rồi, chỉ cần thái nhất kéo trợ chính mình, quần tinh ở trong mắt không chịu nổi một kích. Hắn có một loại trực giác, đem toàn bộ tinh không tinh thần hội tụ tại một chỗ, cũng không đủ thánh nhân một trưởng vỗ xuống. Thế nhưng là, hắn lúc này quyết không thể nhận sợ. Đối diện có A-di-đà, chính mình cũng có ma tổ A. A-di-đà, ta nghe nói thánh nhân uy danh, đối với thánh nhân cũng là ngưỡng mộ đã lâu, cũng không bất kính chi ý. Phật Đà tội gì cùng ta khó xử? Tại thiên ngoại hỗn độn hưởng thụ thanh phúc, vạn kiếp không nhiễm, vạn pháp bất xâm, chẳng lẽ không phải sung sướng? Tội gì đến hồng trần chuyên cái này bị vũng nước đục? Ta không phải vì thiên cung mà đến, mà là vì chúng sinh mà tới. Quần tinh mất cân đối, chính cần mật tương trợ, điều hòa âm dương, đây là duyên phận thiên định. Tinh quân lại tội gì chấp mê bất ngộ? Ngươi cùng mật duyên phận đã hết, đừng muốn cưỡng cầu. A Di Đà chắp tay trước ngực, sắc mặt từ bi, Lời ấy rơi xuống, Tử Vi Tinh Quân sắc mặt lạnh lùng. Ha ha, tốt cái không biết tiến thối con lừa chọc. Ta lại không có thời gian cùng ngươi chậm trễ. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trả lại là không lùi. Tinh Quân đã lâm vào mê chướng vậy, đừng có nghịch thiên mà đi. A-di-đà cười cười, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN